Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ủa bơi ta mới mua, vậy mà ngươi xé rách nó, ngươi để nó cho ta. Nàng vừa đánh vừa không nhịn được mà rơi lệ. Cái tên đàn ông thối tha chết tiệt này chỉ biết bắt nạt nàng, nàng xuôi tám kiếp mới phải gả cho hắn. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì nàng đã khóc lóc một cách thương tâm, giống như một đứa bé gái không có được đồ chơi, ngồi bệt ở trên giường khóc thút thít, ủy khuất mà nức nở. Tiếng khóc của nàng đã đánh thức cơn tức giận trong lòng của Tống Cảnh Thâm. Nhưng trong chốc lát, cơn giận đã biến mất tăm. Nhìn thấy Quý Tiểu Noãn thân thể lõa lồ đầm đìa nước mắt, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi, thương tình. Tình cảm tràn dâng mãnh liệt, khiến hắn chỉ muốn nhau chóng ôm chặt lấy nàng, hôn đến khi nàng không thể thở nổi, rồi sẽ hết lòng mà yêu nàng. Hắn không biết mắc phải cái quái quỷ gì nữa. Dáng vẻ hào sảng bất cần, khuôn mặt tươi cười chào đón, đối với đàn bà con gái luôn dịu dàng và dung túng, chưa từng phát sinh loại cảm giác giống như mất hết lý trí như thế đối với người con gái nào, chỉ duy nhất đối với nàng. Nhưng tính cách không kiềm chế được lại thể hiện ra hết. Than nhẹ một tiếng, một tay ôm vào trong lòng nàng, hắn nhẹ giọng nói, là anh không tốt, em đừng khóc nữa có được hay không? Anh thành tâm thành ý nhận lỗi với em, chút nữa anh sẽ đi mua một bộ áo tắm khác đến cho em nha. Hắn vừa dỗ dành nàng, vừa khổ sở kiềm chế dục vọng mãnh liệt đang dâng lên khi ôm lấy thân thể trắng mềm của nàng. Quý Tiểu Noãn lại chẳng thèm để ý đến hắn ta, lại càng khóc lóc thảm thiết hơn, giống như nàng là con dâu đang phải chịu ăn uổng vậy. Tống Cảnh Thâm đau lòng không thôi, không biết phải làm sao cả, tâm tình hoảng loạn vội vã theo bản năng cúi xuống hôn nàng, nuốt những tiếng khóc của nàng vào trong miệng, thành công ngăn chặn những tiếng khóc khiến người khác quá đau lòng. Vừa mới bắt đầu, nàng không ngừng giãy giụa, nhưng Tống Cảnh Thâm kiên trì tiếp tục đặt những nụ hôn nóng bỏng lên người của nàng. Kích thích lửa tình khiến thần trí của nàng loạn hết cả lên, thân hình cũng nhẹ nhàng buông xuôi, từ từ hòa vào trong vòng ôm của hắn. Vốn chỉ là hôn để ngăn nàng không khóc nữa, thế nhưng cơ thể nàng không ngừng động chạm, nhanh chóng khiến hắn nóng hết cả người. Ngọn lửa tình mãnh liệt nhanh chóng lan ra khắp người. Tống Cảnh Thâm giật tắt một chút lý trí còn sót lại, khiến hắn quên mất ý định vốn muốn an ủi nàng của hắn. Giai nhân trong vòng tay, hắn chỉ cảm thấy thân ngọc thơm dịu, còn tim nhanh chóng bị tan chảy rồi. Hắn thật sự không hiểu một lãng tử tình trường như mình sao lại không buông tay được khỏi nàng bướng bỉnh khó ưa này chứ. Nàng quả là khắc tinh của hắn mà. Gặp gỡ nàng là ông trời xe xuyên, nhưng chọn nàng làm vợ là hắn quả là thất sách. Hắn không được bản thân lại nằm trong tay nàng, cũng không ngờ nhanh chóng lại bị giam hãm như thế. Chuyện này, nếu để bạn hắn là Lăng Chân Vũ và Đỗ Đình Uyên biết được, chắc chắn sẽ cười lớn đây. Thậm chí bọn họ còn vỗ tay sung sướng khi thấy người khác gặp họa mà cười hắn ác giả ác báo. Ông trời có mắt khiến hắn gặp được khắc tinh của cuộc đời. Mặc kệ như thế nào, hắn đành phải thở dài mà công nhận. Nhưng hắn không muốn con mèo hoang nhỏ này biết được hắn mê mệt thân thể nàng. Với cái kiểu cá tính hung dữ ầm ĩ này, nếu để nàng biết được, nhất định nàng sẽ ngồi lên đầu hắn. Đến lúc đó hắn đừng mơ mà sẽ sống những tháng ngày thoải mái nữa. Vì thế hắn phải nhanh chóng thuần phục cô vợ nhỏ. Qua mấy ngày cùng sống chung triền miên vô tận, hắn biết nàng không thể kháng cự nổi nhiệt tình và dục vọng của hắn. Đây là lợi khí có uy lực nhất của hắn. Hắn có thể nàng là mãi mãi không cần lo lắng sự tôn nghiêm nam tính của hắn sẽ bị khiêu khích và đánh đổ. Nghĩ đến đó, hắn không phiền loạn do sự mâu thuẫn nữa. Đầu óc đen tối lóe lên tia chớp nóng bỏng vô cùng kiên định. Hắn bắt đầu ở trên người nàng, tạo nên dòng điện khiến người khác thần trí lơ mơ, tham lam quyến rũ nàng. Giờ phút này, hắn dùng dục vọng bao phủ nàng, khiến nàng không còn biết gì nữa. Sóng tình dâng trào mà quên đi nước mắt, quên đi tranh cãi, quên luôn cả việc nàng phải kháng cự hắn. Vốn nằm dài trên khăn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, Quý Tiểu Noãn nghe lời nói qua nói lại của hai người. Cả người đột nhiên tỉnh trở lại, giác quan thứ sáu cảnh báo nàng. Người con gái tên Minh Na này nhất định là một trong những hồng nhan tri kỷ đã từng qua lại trước đây với Tống Cảnh Thâm. Cô nhanh chóng đứng lên chen vào giữa hai người, đôi mắt trong sáng động lòng người. thân thiết mà tươi cười với Lôi Minh Na. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net